Dưỡng địch vi hoãn. Chương 89, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 89, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Văn Tắc trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, trước đây Văn gia cũng không dám tham dự vào chuyện của Hoàng gia, nên sau này quan hệ tốt với Thái hậu là bởi vì lúc đó Thái hậu đắc thế, Văn gia bất đắc dĩ mà thôi. Mặc Lâm Uyên cũng không dễ bị lừa. Vậy sao ngươi vừa nói cùng mẫu hậu là bạn cố chi? Vậy sao lúc nguy nan, ngươi cũng không giúp nàng? Hơn nữa mấy năm trước cũng không thấy ngươi tưởng nhớ mẫu hậu. Hết lần này tới lần khác hôm nay tới, sợ là có việc muốn nhờ đi. Mặc Lâm Uyên trực tiếp nói, để Văn Tắc trực câu câu nhìn về phía Mặc Thế Văn. Mặc Thế Văn bị tầm mắt của hắn nhìn một kích linh, thật nhanh nói, Văn tướng thật là người tốt. Trước đây ngươi lưu lạc tại ngoại, Thái hậu truy sát ngươi, Văn tướng đều có làm khó dễ. Hơn nữa Văn tướng ở Việt quốc tìm kiếm ngươi, không phải là vì hại ngươi, là vì giúp ngươi a. Quan trọng nhất là, hôm nay hắn tới, không phải là vì chuyện của bản thân hắn, mà là có một việc vui muốn Hoàng Nhi thành toàn. Chuyện gì? Mặc Điệp nguyên bản vẫn cúi đầu, đột nhiên đứng lên, quỳ gối bên người Mặc Lâm Uyên. Ca ca, thật ra là chuyện của ta. Ta cùng với Tam công tử Văn gia lưỡng tình tương duyệt, còn hy vọng ca ca nể mặt của mẫu hậu, khôi phục thân phận của ta, để ta có thể phong cảnh quang gả ra ngoài. Vẫn không lên tiếng, Dạ Mộc sợ ngây người. Mặc Điệp mới 14 tuổi a, nàng đã muốn gả. Sắc mặt của Mặc Lâm Uyên âm trầm một chút. Nếu như Mặc Điệp muốn gả là những người khác, hắn khôi phục thân phận nàng, để cho nàng phong quang đại giá, cũng không phải không thể. Nhưng là nàng gả ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải gả cho người Văn gia. Không nói đến hiện tại thế gia và hoàng gia bề ngoài hòa khí dưới tranh phong, chỉ bằng Văn thừa tướng trước cùng tướng quân Việt quốc có giao tình, liền có thể nhìn ra người này tâm tư bất chính. Văn Tắc thấy Mặc Lâm Uyên không nói lời nào, âm thầm nháy mắt với Mặc Điệp. Mặc Điệp thấy thế, vội vã lấy một khối ngọc bội ra. Hoàng huynh, ngươi còn nhớ khối ngọc bội này không? Mặc Lâm Uyên đương nhiên nhớ kỹ. Đây là một nửa ngọc bội hồ điệp, trước đây hắn mẫu hậu tự mình đeo cho Mặc Điệp, mà lúc này Văn Tắc dĩ nhiên lấy ra một khối ngọc bội khác. Bệ hạ mời xem, đây là trước đây hoàng hậu giao cho vi thần. Kỳ thực nàng đã sớm cùng Văn gia định oa oa thân rồi. Một đôi ngọc bội này chính là chứng cứ, nói vậy bệ hạ thuần hiếu, nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tiên hậu chứ. Mặc Lâm Uyên tiếp nhận kiểm tra, phát hiện đúng là một đôi ngọc bội giống nhau như đúc, chỉ là ở giữa có vết bẻ mà thôi. Nói như vậy, mẫu hậu dĩ nhiên thật cùng người của Văn gia là bạn cố chi. Hơn nữa, khi còn tại thế đã định thân Mặc Điệp cho Văn gia rồi. Nghĩ như vậy, đầu lông mày của hắn ninh càng sâu. Một bên Dạ Mộc thấy, cũng hiểu được có chút kỳ hoặc. Nàng phát hiện Mặc Thế Văn tựa hồ có chút sợ thừa tướng này, nhiều lần liếc trộm sắc mặt của đối phương mà hành sự. Nhìn thấy bên trong còn có rất nhiều chuyện Mặc Lâm Uyên không biết, việc này chậm cần ngẫm lại. Mặc Lâm Uyên không muốn hạ quyết định ngay, nhưng Mặc Điệp lại hiểu phải nắm lấy kỳ ngộ. Nàng nắm lấy tay áo của Mặc Lâm Uyên thật chặt. Hoàng huynh, xem phân thượng, ta là thân muội muội của ngươi. Xem phân thượng, hôm nay là ngày giỗ của mẫu hậu, ngươi khôi phục thân phận công chúa của ta đi. Mẫu hậu trên trời có linh thiêng, khẳng định cũng muốn thấy ta ngươi hòa thuận. Chủ yếu là trước đây Thái hậu nói Mặc Điệp đã ốm chết, nên một ngày Mặc Lâm Uyên không thừa nhận nàng, thì nàng không làm được công chúa. Vọng Thư Huyền com. Mặc Lâm Uyên nhìn nàng nói xong than thở khóc lóc, nhớ tới 4 năm qua, nàng quả thực coi như thành thật, thiếu chút xíu nữa lỡ miệng. Dù sao một công chúa mà thôi, không tính là cái gì. Vẫn là Dạ Mộc lôi hắn một chút, hắn mới đưa nuốt lời nói trở về. Chậm nói, lúc này cần bàn lại. Nói xong, hắn cũng cảm thấy bữa cơm này ăn không vô nữa, lôi kéo Dạ Mộc ly khai trước một bước. Ghê tởm, chú ý lúc trước của Mạc Điệp tới chỗ của Mạc Lâm Uyên thì dừng lại. Hoàng huynh rõ ràng muốn đáp ứng. Nhất định là Dạ Mộc kia. Phá hỏng chuyện tốt của ta. Chấm. Văn Tắc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng khôi phục thân phận công chúa của Mạc Điệp. Và đáp ứng Mạc Điệp gả vào Văn gia. Mạc Lâm Uyên chỉ ít sẽ đáp ứng một cái. Hiện tại xem ra, hắn thực sự là quá cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Thế Văn khiếp khiếp hỏi. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đã trở về. Hắn cả ngày lẫn đêm như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Luôn cảm thấy Mạc Lâm Uyên sẽ không che chở hắn. Vừa mới rồi Văn Tắc xuất hiện. Hắn liền đem toàn bộ tâm tư đều ký thác vào trên người Văn Tắc. Chủ yếu nhất là, hắn có nhược điểm bị Văn Tắc nắm bắt. Văn Tắc nháy mắt với hắn một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi một cái. Nhất định là ngươi sợ hãi rụt rè. Mới để Mạc Lâm Uyên nổi lên lòng nghi ngờ. Tiểu Vân chính là gả cho ngươi. Mới hủy cả đời của bản thân. Nói xong, Văn Tắc cũng đi. Thần tình âm trầm, hoàn toàn không có dáng dấp ôn nhu như trước. Vọng Thư Huyền, com, bên kia, Mạc Lâm Uyên hỏi, có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Dạ Mộc gật đầu, tuy rằng ta biết ngươi và Mạc Điệp một mẫu đồng bào. Nàng cầu ngươi như vậy, ngươi khôi phục thân phận công chúa cho nàng, là chuyện đương nhiên, nhưng là bầu không khí giữa mấy người bọn hắn quá kỳ quái. Mạc Điệp và Mạc Thế Văn giống như bị Văn Tắc nắm mũi dẫn đi vậy. Nghe xong lời của nàng, Mạc Lâm Uyên ở trên đường hồi cung, tinh tế suy tư, nhưng là chỉ là một thân phận công chúa mà thôi. Nếu ta đáp ứng rồi, chẳng lẽ bọn họ có thể đạt được mục đích gì? Chuyện một công chúa có thể làm, thật sự là quá ít đi. Dạ Mộc cũng nghĩ không thông. Tuy rằng chúng ta không biết, thế nhưng có một người. Nàng tuyệt đối biết, ngươi là nói Thái Hoàng Thái Hậu. Mạc Lâm Uyên mạnh nhớ tới nàng. Dạ Mộc gật đầu, thế gia và Thái Hậu. Còn có chúng ta, hiện tại có thể nói là quan hệ đỉnh ba chân đỉnh. Thế gia tự hồ thân cận với Thái Hậu hơn một ít. Bởi vì Thái Hậu đồng ý bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Nên chuyện lần này, nếu như Thái Hậu nguyện ý, như vậy Mạc Điệp khẳng định cùng bọn họ có âm mưu gạt chúng ta. Nếu như Thái Hậu không muốn, ngươi mới có thể đáp ứng yêu cầu của Mạc Điệp. Như vậy càng vạn vô nhất thất. Vậy làm sao biết Thái Hoàng Thái Hậu có nguyện ý hay không? Dạ Mộc híp mắt nở nụ cười. Đần a, ta tự mình đi hỏi không phải tốt sao? Mạc Lâm Uyên bật người lắc đầu. Không được, ta không thể để cho ngươi phạm hiểm vì ta. Dạ Mộc lại không thèm để ý chút nào. Vậy làm sao xem như phạm hiểm? Ngươi để Văn Phong đi với ta là được. Nàng vừa trở về, ta thay ngươi đi thăm nàng thế nào? Trong mắt Mạc Lâm Uyên lóe lên một đạo u quang. Hắn lôi kéo tay nàng, mặt cười nói ở trước mặt mười mấy cung nhân phía sau. Chỉ có hoàng hậu mới có thể thay hoàng đế đứng ra. Hắn nói xong, đầu quả tim phảng phất ngừng đập, không hề chớp mắt nhìn Dạ Mộc. Dưới ánh trăng, Dạ Mộc lại hồn nhiên không hay. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Hơn nữa, ngoại trừ người cơ trí như ta đây, ngươi còn có thể phái ai đi? Hắn quả thực tín nhiệm nàng nhất. Đáng tiếc, trọng điểm của hắn không phải cái này. Được rồi, yên tâm đi, ta bảo chứng tốc chiến tốc thắng. Dạ Mộc thấy đến chỗ ở của nàng rồi. Trước một bước phất tay. Vậy ngày mai gặp, ân, Mạc Lâm Uyên theo bản năng gật đầu. Nhìn phân thượng tuổi nàng còn nhỏ, đậu tình chưa nở, chỉ có thở dài, vậy ngày mai gặp đi. Phản chính, hắn còn có thời gian rất dài. Cách chương.